Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 188, tranh sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thay Tần Hoàng hậu và Hoàng đế bất hòa. Mỗi tháng ngoại trừ mồng 1 và 15, Hoàng đế chưa từng đặt chân đến điện Tiêu phòng. Dù là mùng 1 và 15, Hoàng đế giống như đang làm công vụ. Xong việc liền đi, không muốn ở lại qua đêm. Tình cảnh như vậy, Tỳ Trúc sao có thể tìm được cơ hội đến gần Hoàng đế. Lúc Tỳ Trúc cho rằng cả đời này mình chỉ có thể chết trong cung, thì Tần Hoàng hậu lại phái nàng đến Đông Cung hầu hạ Thái tử. Tỳ Trúc rất ngạc nhiên, tuy Thái tử chưa lên ngôi, địa vị không bằng Hoàng đế, nhưng Thái tử trẻ tuổi tuấn tú, nếu có thể hầu hạ Thái tử, được Thái tử sủng ái, sau này Thái tử đăng cơ, nàng cũng trở thành phi tần, nếu may mắn nàng còn có thể sinh con cho Thái tử. Cuộc sống ngày sau sẽ càng sung sướng thoải mái. Tỳ Trúc càng nghĩ càng đẹp, bước đi như trên mây. Nàng cung kính quỳ lạy Tần Hoàng hậu 3 lần, thề sẽ không bao giờ quên ơn của Tần Hoàng hậu và Tần gia. Tần Hoàng hậu chỉ đáp lại một câu: có thể bay lên cành hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Khi Tỳ Trúc đến Đông Cung, vừa vặn là giờ ăn tối. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đang dùng bữa tối. Biết rằng Tần Hoàng hậu gửi một cung nữ đến, Lạc Thanh Hàn tức thì chẳng còn khẩu vị. Hắn đặt bát xuống, thản nhiên nói: ta no rồi. Tiêu Hề Hề đang vui vẻ gặm chân gà, vội nói: người chỉ mới ăn có 2 hớp cháo, sao có thể no được? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Lúc này, Tỳ Trúc cúi đầu bước vào. Nàng mặc bán tí nhu quần xanh lá, tóc chảy xong hoàn kế, mắt sáng răng trắng, dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, đôi môi đỏ mọng. Nàng nâng gấu váy lên, uyển chuyển quỳ xuống khấu đầu: nô tỳ Tỳ Trúc bái kiến Thái tử điện hạ. Giọng điềm đạm êm tai, đặc biệt âm cuối hơi cao, như móc câu nhỏ, có thể câu dẫn người khác. Nhìn từ vị trí của Lạc Thanh Hàn, vừa vặn thấy sau gáy trắng như tuyết và mông hơi vảnh lên của Tỳ Trúc. Bất kỳ nam nhân bình thường nào cũng sẽ thấy ngứa ngáy trong lòng khi nhìn cảnh này. Nhưng cái móng heo Lạc Thanh Hàn chỉ thấy tâm trạng càng tệ hơn. Mẫu hậu đưa nữ nhân như vậy tới chỗ hắn là có ý gì? Cố ý làm hắn ghê tởm à? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Lui xuống. Vâng. Tỳ Trúc đứng dậy, liếc nhanh sang Thái tử. Dù đang bệnh nhưng Thái tử vẫn anh tuấn phi phàm. Chỉ nhìn thôi cũng làm nàng tim đập chân run. Nàng ôm chờ mong trong lòng, cụp mắt lui ra ngoài. Lạc Thanh Hàn thấy Tiêu Hề Hề vẫn đang húp canh gà, tức giận trong lòng chợt lớn hơn. Hắn nén giận hỏi: canh gà ăn ngon không? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu khỏi bát, chân thành khen ngợi: rất là ngon. Trong mắt nàng chỉ có ăn thôi sao? Tiêu Hề Hề hơi ngẩn ra, nàng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái tử, nhất thời không biết làm sao. Lạc Thanh Hàn rất muốn quở trách nàng vài câu, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không hợp lý. Chọc giận hắn không phải nàng, sao phải trút giận lên nàng? Hắn không nói nữa, trầm mặc đứng dậy, bước ra ngoài. Tiêu Hề Hề mờ mịt, không hiểu vì sao Thái tử lại không vui. Bảo cầm hận rèn sắt không thành thép. Tiểu chủ, sao vừa nãy người không nói gì? Nói gì cơ? Người không thấy Tỳ Trúc kia sao? Người xem dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt của nàng ta, vừa nhìn là biết không phải người đơn giản, nhất định muốn tranh sủng với người. Cách chương.